Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, khi Vũ Phàm còn đang nghĩ xem phải giải thích với Vũ Sóc thế nào thì bỗng nhiên. Ôn Vũ Phàm và Bạch Vũ Sóc đều đưa mắt nhìn về phía bể bơi. Ở trung tâm của bể bơi xuất hiện một vũng máu lớn rồi rất nhanh máu tê loang ra cả bể bơi. Không thể nào, Vũ Sóc lập tức ý thức được chẳng lẽ vật bị nguyền rủa nào đó phục hồi. Thế nhưng Vũ Phàm lập tức hiểu ra, đây là thế giới trong mơ. Nàng đưa mắt nhìn bể máu kia và nghĩ cơn ác mộng này sẽ biến đi. Thế nhưng việc đó lại không có hiệu quả. Vũ Phàm lập tức hiểu được, nàng đã bị kéo vào sâu bên trong thế giới trong ác mộng tầng 4. Hầu Tước gần đây có giải thích cho nàng cụ thể về ác mộng. Cho tới nay nàng vẫn chỉ quanh quẩn ở thế giới trong ác mộng tầng 1 đến tầng 3. Càng là ác mộng tầng cao thì tốc độ trôi đi của thời gian trong ác mộng và ngoài thực tế lại càng khác xa nhau, sự chân thực của thế giới trong mơ sẽ càng cao. Càng về sau thì người trong giấc mơ sẽ càng dễ lẫn lộn giữa thực tế và giấc mơ. Trước mắt Ôn Vũ Phàm cũng mới chỉ khống chế được ác mộng từ tầng 1 đến tầng 3. Ác mộng có cả thảy 9 tầng, Hầu Tước cũng không có nói cho nàng biết y đang nắm giữ ác mộng tầng mấy. Thế nhưng có một điều có thể chắc chắn, ác mộng trong ác mộng tầng cao nhất là vô cùng đáng sợ. Ôn Vũ Phàm cũng chỉ vừa mới nắm giữ được việc cộng sinh nguyền rùa thì nàng lại bị kéo vào trong ác mộng tầng 4. Trước mắt đây là thế giới trong mơ của Ôn Vũ Phàm nên Hầu Tước cũng không thể nào đi vào, bởi vậy trong thế giới của ác mộng này, không ai có thể cứu nàng. Nếu nàng chết trong ác mộng này thì nàng sẽ chết. Thật, vật bị nguyền rủa loại ký sinh quả thực rất mạnh, nhưng rủi ro của việc nguyền rủa phục hồi sẽ càng lớn. Sự cắn trả của nguyền rủa của loại ký sinh cũng đáng sợ hơn loại đuổi quỷ và loại đặc thù rất nhiều, hơn nữa vòng tay xương người cũng không ức chế được nguyền rủa. Những diễn viên đã dung hợp gần như hoàn mỹ vật bị nguyền rủa trên người như Hầu Tước hoặc Ảnh Pháp Sư có thể khống chế khiến nguyền rủa không dễ phục hồi, nhưng Ôn Vũ Phàm còn lâu mới làm được như họ. Nàng cần phải tìm cách trở về thế giới trong mơ tầng 3 mới may ra sống sót được. Vũ Sóc không biết nàng đang ở trong giấc mơ, nàng vô tình bị kéo vào trong ác mộng của Ôn Vũ Phàm. Này đã thất khống ác mộng, đã không phải nàng có khả năng khống chế. Ôn Vũ Phàm lập tức nắm lấy tay của Vũ Sóc rồi chạy về phía cửa. Nhưng cửa, ra vào bể bơi đã bị đóng chặt, lúc này khi hai người quay đầu lại thì thế giữa bể máu bỗng nhiên trồi lên một đống tóc. Một cái đầu dần dần ngoi lên, Vũ Sóc không chút do dự lập tức kích hoạt thể chất linh môi. Việc kích hoạt thể chất linh môi khiến đống tóc kia chìm xuống. Thế nhưng máu tươi vẫn loang kín bể bơi. Chuyện gì thế này Vũ Phàm? Vũ Sóc lập tức nắm chặt lấy người của Vũ Phàm rồi hỏi với giọng nghiêm khắc. Em chắc biết đây là thứ gì đúng không? Nó là vật bị nguyền rủa gì vậy? Là cơn ác mộng của em. Vũ Phàm biết nàng đã không thể tiếp tục che giấu nữa. Nàng dốc sức xô cửa đồng thời dùng ý chí của bản thân để mở cánh cửa đó ra. Nhưng đáng tiếc là không hề có chút tác dụng nào cả. Nhưng hiện tại Ôn Vũ Phàm lại vô cùng bình tĩnh, chuyện bị ác mộng cắn trả là việc mà nàng đã sớm đoán được. Từ trước, đạt được lực lượng mạnh mẽ thì đương nhiên rủi ro đi kèm cũng sẽ cao hơn người khác. Huống chi chính nàng còn bị nguyền rủa, chỉ là điều này diễn ra nhanh hơn dự đoán của nàng. Nghe, Hầu Tước từng có nhắc tới rằng đi từ ác mộng tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 là một sự phát triển nhảy vọt về chất lượng. Nếu dùng ví dụ để diễn đạt cho rõ nghĩa thì giống như độ khó trong phim kinh dị gia tăng vậy. Ôn Vũ Phàm khó lòng khống chế thế giới trong mơ này được. Nàng chỉ còn một cách là nhanh chóng quay trở lại thế giới trong mơ ở tầng 3. Nhưng sau khi bị kéo vào thế giới trong mơ tầng cao, việc trở lại thế giới trong mơ tầng thấp là chuyện không dễ dàng. Để chỉ, Vũ Sóc đưa ngón tay vào miệng rồi cắn mạnh, sau đó nàng bắt đầu dùng máu của mình để vẽ chú văn lên cánh cửa. Nếu có phù lục loại tốt thì việc vẽ chú văn sẽ càng dễ dàng hơn, thế nhưng bây giờ đành phải liều vậy. Sau khi vẽ ra ba chú văn, Vũ Sóc lập tức kích hoạt huyết dịch linh môi được vẽ trên cánh cửa. Cửa trong chớp mắt bật ra, sau đó, Vũ Sóc dẫn theo Vũ Phàm xông ra ngoài. Trên đường đi, nàng không ngừng dùng máu của mình để vẽ chú văn. Trong quá trình này, Vũ Phàm cũng kể hết mọi chuyện cho Vũ Sóc. Vật bị nguyền rủa của Hầu Tước, Vũ Sóc nghe xong cũng không dám tin. Mấy ngày nay Vũ Phàm vẫn luôn sống trong thế giới ác mộng sao? Vậy em có biết rõ cách để quay trở lại thế giới trong mơ tầng thấp không? Dù sao Vũ Sóc cũng là diễn viên có nhiều kinh nghiệm nên nàng có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tìm ra đối sách. Vũ Sóc cũng đã từng trụ được một bộ phim kinh dị siêu khó, huống chi nguyền rủa lần này cũng có cách phá giải. Đã đóng qua quá nhiều bộ phim nên Vũ Sóc đã sớm rèn luyện được khả năng giữ bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có, Ôn Vũ Phàm nói, em sẽ thử quay trở lại thế giới trong mơ tầng 3. khi tới tầng 3 chúng ta sẽ an toàn, cho dù là quỷ hồn tầng thứ 4 nếu xuống tầng 3 cũng sẽ không làm được gì chúng ta. Nhưng em cần phải tìm ra đường nối giữa tầng 3 và tầng 4. Nói thật thì việc qua lại giữa các tầng khác nhau của ác mộng không phải là chuyện mà Ôn Vũ Phàm dành dễ gì cho Cam. Thế nhưng nàng đã được hầu tước từng bước huấn luyện và phát huy được thiên phú tinh thần thiên phú xuất sắc của mình nên cũng bù đắp được phần nào thiếu sót nêu trên. Đương nhiên, điểm quan trọng vẫn là thời gian. Nếu thất bại thì nàng và Vũ Sóc đều có thể sẽ chết ở trong này, thậm chí có thể hai nàng còn bị kéo vào trong giấc mơ ở tầng cao hơn. Khi đó, những gì mà họ trải qua trong giấc mơ sẽ ứng nghiệm trong thực tế. Lại tới nữa rồi, Vũ Sóc đột nhiên cảm ứng được một linh thể cực kỳ khủng bố đến từ hướng của bể bơi. Nói cho cùng thì ác mộng bị nguyền rủa cũng là một trong những tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu của hầu tước nên chỉ với năng lực trung cấp linh môi sư của Vũ Sóc mà muốn đấu lại nó là chuyện không tưởng. Đây cũng mới chỉ là ác mộng tầng thứ 4, nếu là ác mộng tầng cao hơn thì Vũ Sóc chắc chắn phải chết. May mà những chú văn do nàng vẽ ra ở dọc đường đã phát ra tác dụng. Thế nhưng, huyết dịch của trung cấp linh môi sư vẫn còn chưa đủ mạnh để cân lại ác mộng này. Tác dụng của nó cũng chỉ như muối bỏ biển. Nếu Ôn Vũ Phàm không thể mang Vũ Sóc trở lại ác mộng tầng 3 thì cả hai người sẽ phải bỏ xác lại trong này. Hiện tại nàng không thể dễ dàng bó tay chịu trói được, lúc này hai nàng đang đứng ở trong đại sảnh nơi quảng cáo những bộ phim sắp được trình chiếu. Vũ Phàm cầm lấy tay của Vũ Sóc rồi nói, em xin lỗi chị Vũ Sóc, em nhất định sẽ mang chị ra ngoài, chị còn có thể giúp em chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Vũ Sóc lúc này cố gắng chịu đựng cảm giác đau đầu như sắp nứt ra đến nơi. Nàng nhớ lại ngày xưa trong vùng cấm thứ tư, nàng đã phải chịu áp lực khủng bố thế nào để kiếm được minh tệ, sau đó hiến tế và thu được năng lực trung cấp linh môi sư. Từ đó về sau nàng không đóng những bộ phim kinh dị siêu khó như vậy nữa. Nhưng Vũ Sóc vẫn còn nhớ như in lúc ấy nàng đã gần với cái chết thế nào khi phải đối mặt với cả một đợt sóng công kích của cả một đội quân quỷ. Để Vũ Phàm không bị phân tâm, Vũ Sóc vẫn luôn quay lưng về phía của Vũ Phàm để Vũ Phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng, cộng thêm việc ánh sáng ở nơi này quá yếu ớt nên Vũ Phàm lại càng không dễ phát hiện ra. Vũ Phàm phát huy hết công suất thiên phú tinh thần của nàng để tìm kiếm đường nối với ác mộng tầng 3. Những huyết chú linh môi ở ven đường không ngừng bị phá đi. Thế công tới như trẻ tre khiến Vũ Sóc thực sự ý thức được tuyệt chiêu của hầu tước đáng sợ ra sao. Nếu Vũ Phàm có thể nắm giữ được mấy tầng ác mộng này thì thực lực của Vũ Phàm chỉ e có thể xếp vào hàng ngũ của diễn viên hạng 1. Còn chưa được sao Vũ Phàm, Vũ Sóc biết nàng đã không thể chống đỡ được bao lâu. Nếu thật sự không thể trở lại ác mộng tầng 3, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được ác linh đã xuất hiện trong màn đêm phía trước. Nó đang nhanh chóng đi tới, Vũ Sóc vội vàng kéo tay Vũ Phàm chuẩn bị bỏ chạy, đồng thời cố gắng nén cảm giác đau đầu để một lần nữa kích hoạt năng lực linh môi. Thế nhưng điều đó cũng chỉ khiến tốc độ của ác linh đó chậm lại mà thôi. Nhưng Vũ Phàm lại không hề trốn, nàng cũng cảm ứng được, nàng đã tìm được đường nối dẫn đến ác mộng tầng 3. Lúc này Vũ Phàm kéo Vũ Sóc chạy như bay về một hướng khác. Lúc này hai cô gái vắt chân lên cổ mà chạy. Ác linh đó lại một lần nữa vô tới 15 mét, 12 mét, 10 mét, 8 mét, lúc này trong đầu của Vũ Sóc đã rất loạn. Nàng đang chuẩn bị thử kích hoạt năng lực linh môi thì nàng cảm thấy tay nàng bị một cánh tay tóm lấy. Nếu linh môi sư để linh thể tiếp xúc với người mình thì rủi ro bị quỷ nhập sẽ rất cao. Nhưng trong nháy mắt trời đất xoay chuyển, một tia nắng chiếu xuống, trước mắt hai người là một cánh vườn nho, có một nhóm người nước ngoài đang hái nho. Vũ Phàm hiểu bọn họ đã trở về rồi. Thành công, Vũ Phàm tỏ ra rất vui mừng. Nàng ôm chầm lấy Vũ Sóc, cuối cùng thì hai người cũng hút chết. Hiện tại, hai người đang ở trong khu vực an toàn. 10 phút sau, em xin lỗi chị Vũ Sóc, mong chị nhận lấy ly rượu nho mới ủ này và bỏ qua cho em. Vũ Phàm rót cho Vũ Sóc một ly rượu vang đỏ rồi nói. Đây là loại rượu được em phục chế lại từ trong ký ức sau khi hầu tước cho em nếm thử. Trước khi bước chân vào rạp chiếu phim thì Vũ Sóc đã du lịch qua rất nhiều quốc gia cũng đã từng thưởng thức qua không ít rượu vang đỏ của các nơi. Nhưng nàng vẫn thích uống rượu nho được sản xuất ở thành phố Bordeaux của Pháp nhất. Nếu chị từ chối thì không được lịch sự cho lắm. Vũ Sóc cười đón lấy ly rượu sau đó nhấp một ngụm. Tiếp đó, Vũ Phàm nói với giọng ăn năn, em xin lỗi chị nhưng chị Vũ Sóc này, em hy vọng chị không tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai biết. Hầu tước hy vọng dùng em làm tuyệt chiêu bảo vệ cho Diệp Tường. Vũ Sóc biết Diệp Tường là thợ săn ác ma nên nàng cũng hiểu mục đích của hầu tước. À còn nữa. chị không thể ở lại quá lâu trong thế giới trong mơ này được. Chung quy lại thì ác mộng này cũng thuộc phạm trù của vật bị nguyền rủa nên nó sẽ gây hại cho chị nếu chị ở lại quá lâu. Nếu chị bị kéo vào tầng cao hơn thì chị em cũng không cứu được chị. Chị hiểu, Vũ Sóc cũng là người biết chừng mực, tận mắt chứng kiến Vũ Phàm trưởng thành khiến nàng cũng cảm thấy rất vui mừng. Em nhất định có thể trở thành một diễn viên xuất sắc đấy Vũ Phàm. Trong lòng Vũ Phàm thầm nhủ, anh Dĩ Xuyên ơi, anh có nhìn thấy không? Hiện tại, rạp chiếu, phim Địa Ngục tầng 13 đã là nơi nhân tài đông đúc. Chúng ta vất vả lắm mới khiến rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 trụ được tới ngày hôm nay. Rốt cuộc rạp chiếu phim chúng ta cũng đã đến lúc quật khởi. Đến lúc đó em sẽ giúp Diệp Tưởng, Vũ Phàm đem hung thủ đã giết hại anh tới chỗ này để cúng tế cho hương hồn của anh. Nếu bàn về sự căm hận dành cho An Nguyệt Hình thì Vũ Sóc tuyệt đối không kém gì Tiêu Mộng Kỳ. Chung quy cũng vì Dĩ Xuyên và nàng là đôi bạn chiến đấu đã trải qua vô số sinh tử. Nàng làm sao lại không muốn báo thù cho Dĩ Xuyên chứ? Hiện nay, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 rốt cuộc đã có năng lực để làm chuyện đó. Như vậy, cũng đã đến lúc rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 phải thanh toán món nợ của chúng rồi. Cách chương.